Chương 1114, Tuyệt địa, 1. Linh Chiêu trước điện, Cốc Lệnh Tắc đứng ở Đông Vân trụ trên lẳng lặng đợi một hồi lâu, thế nhưng là giữa trưa đã qua một khắc đồng hồ, thiên địa khí cơ tựa hồ không có một chút khác biệt. Là thất bại đi lấy muội muội trình độ chăm chỉ, 18 năm qua như thế nào QNZ có 60 vạn vãng sinh kinh, nhiều như vậy đều không có ở có đi không về biển tóe lên một chút gợn sóng, thật là Cốc Lệnh Tắc khẽ thở dài một hơi, cũng tốt, thất bại, về sau cũng không cần lo lắng ba cái ngốc chảo, gai máu viết trải qua đem chính mình biến thành trang giấy người. Về Tam Thiên Thành, nàng thật tốt cùng tu luyện mới là đứng đắn. Cốc Lệnh Tắc đang muốn nhảy xuống vân trụ, bầu trời đột nhiên phong vân đột biến. Nguyên bản giống như bức tranh giống như bất động bầu trời, mây trắng không gió triển múa, tại tụ tán bên trong không trường. Khí cơ loạn nha trong phường thị, cho dù là bày quầy bán hàng, vẫn là rộn ràng mà qua người đi đường, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời chói mắt, tại qua trong giây lát tối đi, tựa hồ bị thứ gì hút đi, chỉ là không đợi đại gia nhăn lại nghi ngờ lông mày, nhặt đi xuống kim mang, lập tức lại nổi lên cường quang. Bay ra trai phòng Phật Ngô, phát hiện kia cường quang bên trong, tựa hồ có thứ gì đang nhấp nháy. À đây là Phạn Văn đi có đệ tử giật mình không thôi, là vãng sinh kinh kêu đi ra thời điểm, nàng nhìn về phía lao tổ Phật Ngô, từ hàng trai bên trong, có cái mỗi ngày gai máu viết trải qua lưu duyệt, đưa ra tới mỗi một thiên vãng sinh kinh, nàng đều đi theo các sư tỷ đọc quá một lần. Xoạt xoạt xoạt mọ âm thanh bên trong, Phật Ngô tự mình niệm lên mặt trời kim mang bên trong lóe ra tới Phạn Văn. Nam mô A Di Đà bà dạ, sỉ tha già đa dạ, run đêm hắn từ hàng trai nguyên bản nghi ngờ đám người yên tĩnh, nhìn sang người nào đó luôn luôn tại nơi này ở tiểu viện, rất nhanh, mỗi ngồi trên đất, gõ lên mõ, niệm lên kinh văn. Tuyệt phụ cùng thắng tứ đẳng, lúc này QNZ đều bị kinh động, theo trong địa động bay ra, ngưỡng vọng kia từng cái Phạn Văn thành hình. Bọn họ biết, Lư Duyệt tại gai máu viết trải qua, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng kinh văn. Lại có như thế đại niệm lực, gây nên trời đất cộng minh. Trên mặt của bọn họ, không hẹn mà cùng hiện lên một tia ngưng trọng, âm tôn cũng coi như nói sinh, có thế nói cùng nói quyết đấu, cho dù kết quả như thế nào, đều là hai thương. Từ nay về sau thời gian rất lâu, bọn họ chỉ sợ đều chỉ có thế lẫn nhau gắn bó bảo vệ. Không khôi trưởng lão cùng Khang Hải huynh có đưa tin trở về sao tháng 4 thấp giọng khẽ hỏi. Tuyệt phụ lắc đầu, người bên đó đây. Ân chí nhưng có hồi phục tháng 4 méo méo trên tay đưa tin ốc biển lắc đầu, không có, trưởng lão bên kia, có lẽ đang đứng ở khẩn yếu quan đầu. Tính toán thời gian, Lư Duyệt nên tại buổi trưa thiêu trải qua, nguyên lai tưởng rằng không có động tĩnh, là nàng thất bại. Nhưng không nghĩ lúc trước yên ổn, chỉ là trước bao táp yên ổn. Tiên bối, ngài nói, âm tôn hiện tại tỉnh rồi sao tuyệt phụ như mày, nếu như không tỉnh, mặt trời hẳn là sẽ không là bộ dáng bây giờ. Từng vòng trong vầng sáng, bay múa màu vàng Phạn Văn, huyển chuyển mà xuống địa phương, tựa hồ chính là có đi không về biển. Đây không phải Lư Duyệt lực lượng một người, là toàn bộ Phật môn Phật tử nhóm niệm lực. Tuy rằng hắn lần lượt muốn hủy nàng tán hướng ngôi Phật viện vãng sinh kinh, thế nhưng là mỗi Phật viện đủ có cao tăng, mà vãng sinh kinh chưa từng có đi ra Phật đường. Đối nơi đó, hắn căn bản không có một chút biện pháp. Cũng không biết, âm tôn liều mạng một lần dưới. Có thể hay không giúp chúng ta hiểu vĩnh viễn hậu hoạn. Tháng 4 năm thật chặt đưa tin ốc biển, chỉ cần có thể đem Lư Duyệt giải quyết, dù là ân trí trưởng lão lao cùng với các tộc nhân, tất cả đều về không được, đều được. Đây là Lư Duyệt động thủ trong rừng rậm, tìm kiếm trời bức căn cứ tế thủy trưởng lão hỏi hướng một bên trói long, hướng âm tôn động thủ, nàng đều không hướng tiên minh báo cáo chuẩn bị sao báo cáo chuẩn bị trói long bất động thanh sắc mắt nhìn dựng thẳng lỗ thai một ít người, sâu thở dài một hơi. Như thế nào báo cáo chuẩn bị gần đây chết nhiều người như vậy, Lư Duyệt viết trải qua tốc độ, chỉ sợ là không đổi kịp âm tôn đạt được bổ dưỡng tốc độ, trước thời gian động thủ, cũng hẳn là nàng hành. Động bất đắc dĩ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, âm tôn liều chết phản kích lúc, Tam Thiên Thành một phương tổn thất sẽ không quá lại. Âm tôn biết mình xong, thế nhưng là vẫn còn có chút cao hứng, bởi vì hắn cuối cùng đem đời này địch nhân lớn nhất, đưa đi về không được địa phương. Có thiên tiên năm vạn thọ lại như thế nào không sống tới nên có thời gian, vẫn là hưởng công. Ân chí cùng không khôi hai phe cộng lại 16 người, chán ở dê lẽ lại không giết chết được 4 cái tuyệt địa, cho dù là bọn họ lại sợ hãi Lư Duyệt, ném qua đi tích cốc đan ăn xong rồi, vì có thể sống sót, cũng chỉ có thể giết bọn hắn ăn thịt. Suy hình như nước vào chảo dầu lúc, mang theo cực lớn tiếng vang, để hắn đầu góc một choáng. Ẩm Tôn lắc đầu, thở một ngụm, lại nhìn phía theo ánh nắng xoay tròn mà xuống kinh văn. Theo cổ đến nay, giống Lư Duyệt dạng này dùng vãng sinh kinh, siêu độ hắn có mấy vị. Thế nhưng là bọn họ cho tới bây giờ đều không giống nàng dạng này, đem toàn bộ Phật môn đều trói đi vào. Lại muốn mấy vạn năm sau thì thảo bên trong, trong mắt của hắn khiêu động minh hỏa, càng ngày càng mở. Lư Duyệt Lưu Yên, ngày hôm nay các ngươi cho ta, ngày khác chúng ta lại báo. Hắn không tha cho các nàng, nghĩ đến, Tam Thiên thành đại tân sinh, bởi vì đã đánh mất bốn người, cu nở dê không tha cho hắn. Âm Tôn trong mắt minh hỏa mãnh liệt nhảy lên mấy lần, rất muốn cho đồng dạng có đầu óc tuyệt phụ truyền câu nói, không tiếc bất cứ giá nào, đem Lư Duyệt mấy cái đồ đệ trước làm thịt. Bằng không, không dùng đến vạn năm, Lôi Tông lại hưng hắn vừa lấy ra một quả đưa tin ngọc giản, chỉ thấy nó bột một tiếng mất trên mặt đất, cánh tay tản ra thời điểm, thân thể cũng giống đâm một cái liền phá cầu. Không chỉ là cho dù hắn không có nhiều ngọn, trong mắt minh hỏa vẫn là tại một trận gió nhẹ lúc đến dập tắt. Trói cùng một chỗ Lư Duyệt bốn người, không biết không khôi trốn về sau, trời bức cùng vực ngoại sản phong, đủ có người tới. Chờ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê tựa hồ luôn chừng mực, nếu không phải đại gia trên thân, đều đánh kết, khẳng định đã tại xoay tròn bên trong, đã mất đi lẫn nhau. Chậm rãi, Lư Duyệt không chỉ đầu bắt đầu choáng đứng lên, ngay cả dạ dày đều không thoải mái. Mất trọng lượng cảm giác, để nàng rất muốn ngất đi. Phi Huyên một bên ôm chặt nàng, một bên bằng ý chí dắt đồng dạng đầu góc choáng váng quần nhi, tuyệt linh tuyệt biết bọn họ, hiện tại tựa hồ thật sự là phàm nhân một quả. Nhiều năm khổ luyện đi ra thể thuật, hình như cu nở dê không như thế nào có tác dụng, đây là Tô Đạm Thủy muốn nhất nhà hỏng bét địa phương. Năm đó cổ tiên minh cu nở dê quá độc các đi như vậy đem thói quen thần thức cùng linh lực tiên nhân đánh tới bụi bặm bên trong, còn không bằng một kiếm giết đâu. Đến, nắm chặt Phi Huyên tốt xấu là yêu tộc, chính là mạnh hơn bọn họ chút, nhìn thấy kia từng cây dựng thẳng, hình như gai nhọn đồng dạng rừng đá, trong lòng hoảng sợ, Tô Sư Tỷ khẽ nâng thân thể. Nhanh Tô Đạm Thủy cũng có chút choáng, ánh mắt đều bỏ ra, không hoàn toàn thấy rõ phía dưới, nghe vậy, chỉ vô ý thức nghe hắn. Ba nhờ tuy rằng nhìn chuẩn, có thế Phi Huyên vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện lên một loại biểu tình không dám tin tưởng, chân trái xương đùi nơi đó đau đớn, hẳn là gây mất đi ai nha nha hắn là côn bằng A suy quản ni bao vây rốt cục bị gai nhọn treo lại, bốn người, cứ như vậy nửa đời, treo ở giữa không trung. Cái này mặc kệ bọn hắn có nhiều đầu góc choáng váng, đều hiểu, dạng này không phải chuyện. Căn này gai đá không sai biệt lắm cao hơn 5 mét, không trên không dưới, bốn người trọng lượng, nộ nhờ không chịu được vậy nhưng xong, phía dưới dày đặc một tầng gai đá đâu. Này bao vây ra là thất giai. Tuy rằng còn là có thể treo bọn họ, có thể đến cùng phá, ai biết còn có thể trèo chống bao lâu quản ni rất lo lắng, Phi Huyên, khởi bỏ trên người ngươi giao long cơ. Chúng ta trước tiên đem người buông xuống đi. Khoảng cách ngắn như vậy, trước kia, Phi Huyên nhìn cũng sẽ không nhìn, nhưng là bây giờ hắn đàng hoàng hiểu giao long cơ, Tô Sư Tỷ, ngươi đem Lư Duyệt nắm chặt điểm. Lư Duyệt, con mắt của ngươi, bây giờ còn có thể trông thấy sao còn có thể. Lư Duyệt rất lo lắng con mắt của nàng vấn đề, làm tiên nhân thời điểm, tâm niệm vừa động, chỉ cần khống chế tổng thời gian, nghĩ lu cờ na ho dùng mắt, liền lu cờ na ho dùng mắt. Nhưng bây giờ tâm niệm vừa động, chỉ sợ không thuộc về nàng. Nếu như mỗi ngày giờ tí về sau, thuộc về có thể sử dụng mắt thời gian, kia nàng nhưng thảm. Phi Huyên, ngươi lấy trước một tấm phá quy phù thử một chút. Ở giữa dắt hai cái sư muội Tô Đạm Thủy, cảm giác Phi Huyên sắc mặt không đúng, hoài nghi kia ban đầu ba nhờ vang đã thương hắn. Hình như vô dụng, phá quy phù không có linh quang. Phi Huyên so với các nàng sớm hơn sờ soạn phá quy phù, không sao. Chúng ta từng cái đến, có thế xuống dưới. Hắn hiểu giao long cơ, một chút xíu thuận xuống dưới. Lư Duyệt ngươi tới. Tô Đạm Thủy rõ ràng nhìn thấy sư đệ chân khả năng không tiện lắm, thu hồi giao long cơ về sau, liền để Lư Duyệt ngay lập tức đi xuống. Ta không cần. Lư Duyệt ôm lấy hình như một gốc cây gai đá, các ngươi bỏ qua cây sao nếu như không bỏ qua, liền nhìn kỹ, nhất là quản sư tỷ. Quản nhi tại phía trên nhất. Nếu như không ai có thể giúp nàng. Phi Huyên ở phía dưới, nhìn thấy Lư Duyệt ôm lấy gai đá, vạch vạch dưới mặt đất trượt, cùng sừng nhịn không được dơ lên. Học xong sao Tô Đạm Thủy cười nhìn có chút ngây người quản nhi, nếu như còn không có học được, vậy liền lại nhìn ta. Nàng ném đi dao long cơ, Hiểu cùng quản nghi trói cùng một chỗ trói tiên dây thừng, QNZ trải qua tốc độ cực nhanh tuột xuống. Quản nghi may mắn, nàng cũng bị khổ luyện quá thể thuật, thân thể coi như mạnh mẽ, hai chân một tay ôm lấy gai đá, một cái tay khác đang muốn tởi bỏ treo đồ vật, liền nghe ca một tiếng, phía dưới chuyển đến kinh hô. Muốn gây mất, nhanh a a a vừa nghĩ tới phía dưới những cái kia dày đặc gai đá, quản nghi liền bó tay toàn tập, thế nhưng là bao vây trói ở trên người, nàng nhất thời càng không giải được. Cạch gai đá thật gây mất, nện xuống thời điểm, quản nghi bằng nhanh nhất tốc độ quay người nhảy lên. Bao vây tự do, nàng cu nở dê tự do, trong điện quang hỏa thạch, dẫm lên rơi xuống đoạn thạch gai, mượn lực hướng chỗ trống nhảy một cái. Ba nhờ một trận mảnh đá bay lên, phá vỡ bao vây, mấy cái hồ lô cùng mấy cái đan bình, cu nở dê lăn xuống. Ông trời của ta, vốn dĩ tuyệt địa như thế mạo hiểm. Lúc bò dậy, nàng đối Lưu Duyệt cười, ngươi có thể sống đến hiện tại, thật không dễ dàng nha. Nguyên bản khẩn trương Lưu Duyệt, bị sư tỷ lời này, làm cho dở khóc dở cười. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, ngươi có thế toàn bộ cánh tay toàn bộ chân đứng lên, ta cũng nên cảm ơn trời đất đâu. Vừa mới thật sự là khẩn trương chết nàng. Đưa cờ dô y, dọn dẹp một chút đồ vật. Tô Đạm Thủy vỗ ngực một cái, Phi Huyên, ngươi thế nào chỗ nào đau nhức, cũng đừng giấu ta. Đúng đúng đúng, ngươi thế nào Lưu Duyệt đương nhiên cu nở dê nhìn thấy Phi Huyên xuống lúc không tiện, là đả thương chân sao tê hẳn là đả thương. Phi Huyên tay, còn nâng đỡ trên người Lưu Duyệt, xưng lên. Vậy cũng chớ trống. Tô Đạm Thủy xốc lên phá phương pháp phục, cuốn lại. Nàng luyện không ít thuốc, chỉ cần không biết trận cắt ra, đều vô sự. Lưu Duyệt hỗ trợ cuốn, phát hiện Phi Huyên con gối trên một điểm, tất cả đều là tím xanh, có địa phương thậm chí áp bách quá nặng, dịn ra huyết trâu. Không tính quá nặng, bên ngoài dán thư cơ cao, uống thuốc bó xương đan. Tô Đạm Thủy bóp mấy cái, cho hắn cầm đồ vật, cảm ơn ngươi. Phát hiện thời điểm nguy hiểm, tiểu tử này, đem các nàng từng cái toàn bộ bảo hộ ở phía trên, quả thực không tệ. Phi Huyên nhếch miệng, nghĩ đến Tô sư tỷ một tiếng tạ, cũng không dễ dàng đâu. Ta là nam nhân. Lưu Duyệt hỗ trợ đem thư cơ cao dán tốt, chúng ta biết, mau đưa bó xương đàn phục đi. Ách, Phi Huyên há mồm, ngậm lấy nàng đưa tới đan dược, tiếp nhận linh lộ nuốt xuống. Phốc ha ha, quản nhi ở bên nhịn không được, phun bật cười, Lưu Duyệt, ngươi thật là có kinh nghiệm a, thế mà đem khẩn yếu dược phẩm, toàn bộ đặt ở trong tay hào ám trong túi ta hôm qua không đều nói sao. Lưu Duyệt liếc nàng một cái, biết nàng trò cười cái gì, ngươi ở phía trên thời gian dài nhất, biết đi như thế nào, dễ dàng nhất đi ra ngoài sao. Nàng nhìn thấy Phi Huyên chân không thích hợp, đều không nhìn kỹ chung quanh, liền leo xuống. Hả hướng bên kia đi, nàng cùng Tô Đạm Thủy hướng một cái phương hướng chỉ một chút. Bất quá, Phi Huyên chân, tốt nhất trong này nghỉ ngơi ba ngày. Tô Đạm Thủy cu nở dê lo lắng sư muội ánh mắt, tình huống bên ngoài không rõ, nơi này, ngược lại trừ gai đá, không thấy được cái khác nguy hiểm. Chờ chúng ta tất cả mọi người phát, sẽ cùng đi ra ngoài đi thôi. Bởi vì sư muội ánh mắt, còn có tinh lực vấn đề, nàng dùng một đêm cộng thêm cho tới trưa công phu, kỳ thật không chỉ luyện thuốc, cu nở dê luyện rất nhiều cái nạp vật đeo, dù sao cái gì cũng không thiếu, đã đến tự vậy thì yên ổn mà ở thôi đi kia quản sư tỷ, người mắc liều đồng. Phi Huyên còn dùng tay nâng đỡ tại Lưu Duyệt trên vai, A Duyệt, ngươi đưa ta đến bên kia ngồi một chút. Quản Nhi không nói gì, rõ ràng lúc trước hắn còn có thể đi đường, chuẩn bị tùy thời tiếp người, hiện tại liền biến tàn phế ta cùng ngươi cùng một chỗ dự. Tô Đạm Thủy cười cười, muốn dễ dàng, chúng ta liền phải chờ hắn thương toàn bộ dưỡng hảo, bằng không, hắn chính là chúng ta đại gia. Hắn cái kia cũng gọi thương sao gọi thương. Tô Đạm Thủy cảm thấy Quản Nhi đối tuyệt địa nhận biết, còn chưa đủ. Có linh khí thời điểm, kia là không gọi thường, nhưng là bây giờ, chúng ta không phải đều không linh khí sao Ni Nhi, tuy rằng này ước trốn chỗ, đã rất nhiều năm, đều không người đến, nhưng nơi này nếu là đất lưu đày, tất nhiên sẽ có một ít nguy hiểm, ngươi muốn thích đứng xuống. Bên này, có chuẩn bị bốn người, nghĩ đến làm sao sống thời gian, bên kia, bị âm tôn âm một cái, trước thời gian đi vào ân chí 16 người, mặc dù là bị chuyển tống đến cùng một chỗ. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không biết, nơi này là địa phương nào hung chi, cũng không thể hoàn toàn gọi 16 người, ân chí một phương 9 cái trời bước, bởi vì đều là bắt dai trở lên, vì lẽ đó như Phi Huyên bình thường, tới là cái dạng gì, vẫn là cái dạng gì. Chỉ có không khôi, khang biển 7 cái, rốt cuộc tan không ra thân thể, trở thành có miệng, có mắt cùng tứ chi, rồi lại không có thực thể nồng đậm cái bóng, lại không có thế như gió tung bay đi. Không Khôi cùng Khang Biển còn may điểm, bọn họ một cái là gió chu, một cái là trưởng lão, tại ân chí nơi đó sĩ diện, cùng nhau thời điểm, mỗi choàng một cái hắc bảo, nhưng kia năm thủ hạ cũng chỉ có thể ha ha.